Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phúc Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 137 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Phúc Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Trước khi vào phần đọc của ngày hôm nay thì cho phép Phúc Cường được gửi đến mọi người một lời cảm ơn chân thành nhất. Mặc dù Phúc Cường đã bỏ trốn gần một tháng không lên truyện, nhưng mà sau khi lên truyện thì được mọi người đón nhận như chưa hề có cuộc chia ly vậy. Phúc Cường rất vui vì điều này. Phúc Cường luôn biết rằng có những người yêu quý Phúc Cường vẫn luôn chờ đợi Phúc Cường lên truyện hàng ngày. Và Phúc Cường sẽ cố gắng đọc hết bộ truyện này, cũng như là tìm những bộ truyện khác để có thể phục vụ tất cả mọi người. Còn bây giờ thì Phúc Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 448. Đi về hướng nào? Người phụ nữ trông rất giống Lộc Hưng này đã chặn xe cửa xe. Đang trong tình huống nguy kịch, thái độ của cô ấy rất quan trọng đối với tôi và Vương Sư. Người phụ nữ kia cũng nhận ra tôi. Cô ấy hơi cau mày, giấu một tay vào trong ống tay áo. Như thể đã sẵn sàng tung ra một đòn chí mạng nào đó vậy. Hai người quen biết nhau à? Vương Sư rất nhạy bén, trong nháy mắt có thể nhìn ra quan hệ tinh tế giữa tôi và người phụ nữ này. Này, số 12, cô ta là ai vậy? Tôi lắc đầu, vì bản thân cũng không biết rõ về cô gái này. Cô ấy và tôi đều là hành khách trong toa tàu ngày 29 tháng 10. Vì mọi người đều là khách, đương nhiên chúng ta phải hợp tác lẫn nhau. Vương Sư nở một nụ cười hiền hòa, căn bản tựa như kẻ mới đóng cửa sắt vừa rồi. Tự tay cắt đi đường sống của bọn họ. Không phải là gã vậy. Cùng giúp một tay đi. Cánh cửa này chúng này là hy vọng của chúng ta đấy. Lúc này, chuyến tàu vẫn chưa dừng hẳn. Cửa tàu vẫn chưa được mở ra. Từ toa tàu ngày 28 tháng 10, cô tiếp viên đang chạy băng băng đến, càng lúc càng gần. Nhóm chúng tôi chính choáng đứng sát vào cánh cửa sắt. Trong khi mọi người kỳ dị kia không những không đến giúp đỡ, sau một lúc do dự thì né tránh ra thật xa. Hành động của cô ấy khiến tôi và Vương Sư có chút bất mãn, nhưng bây giờ khó có thể quan tâm đến những chuyện này. Đúng. Còn quái vật từ bản thể của cô tiếp viên nện mạnh vào cánh cửa sắt ở giữa hai toa tàu, khiến kính chắn trên thành toa vỡ tan nát. Âm thanh ầm ầm kia làm cho Phùng Minh Long lùi về phía sau, ngồi bệt xuống mặt đất. Đổ rác rưởi, lại đây giúp một tay đi. Vương Sư chửi thầm. Đoàn tàu từ từ dừng lại. Vào thời khắc sinh tử này, bất kỳ một nguồn sức mạnh nào cũng là vô cùng quý giá. Bọn mày không thể chạy trốn được đâu. Tao sẽ nhét chúng mày vào mấy bức chân dung kia, treo chúng mày trên đoàn tàu này mãi mãi. Cô tiếp viên tiếp tục nện mạnh vào cửa sắt. Mấy toa tàu sau lưng cô đúng đã hoàn toàn rối loạn cả lên. Các hành khách trên toa tàu ngày 27 đã bị đánh thức, cũng tìm về mạng ký ức lúc tử vong. Họ chạy điên cuồng trong toa tàu, la hét, gầm gừ ầm ĩ, thậm chí còn đánh thức cả những hành khách trong toa tàu ngày 28 tháng 10. Từng thân người rách bươm tàn tạ, đẫm máu, bắt đầu điên cuồng vùng vẫy, va chạm vào nhau. Chỉ cách một cánh cửa thôi, mà toa tàu bên kia trông cứ như địa ngục vậy. Ký ức quay trở lại, các hành khách trở lại hình dáng trước khi chết. Một số người chết trong bệnh viện, trên thân thể còn lưu lại những vết kim châm nhỏ nhỏ do bị tiêm thuốc với tần suất cao hẳn lại. Những người khác bị tai nạn xe cộ, thân thể không trọn vẹn và thay đổi hoàn toàn, lê lách mà chạy một cách siêu vẹo trong toa tàu. Số lượng bọn họ rất nhiều, nhiều toa tàu đã xảy ra hỗn loạn, hành khách hoảng loạn dọc theo lối đi nhỏ. Hầu hết bọn họ đều không biết bản thân đã chết, thế nên khi nhìn thấy những người xung quanh, sự hoảng loạn càng lan rộng ra gấp đôi. Tôi tận mắt chứng kiến một số người rời khỏi toa tàu nguyên bản của họ, chạy về phía sâu nhất của đoàn tàu, về phía nơi treo hàng hạt xa số những ký ức của chúng sinh kia. Đùng, đùng. Tiếng tông cửa của cô tiếp viên cứ vang lên liên tục bên tai. cánh cửa sắt lỏng lẻo dần. Nửa người của tôi cũng mỏi nhừ, tê dại. Tình cảnh của Vương Sư cũng giống như tôi, cực kỳ chật vật. Cô giữ lấy. Còn mẹ này điên rồi hả? Toàn bộ hành khách trên tàu đều náo loạn cả lên. Tại sao nó vẫn quyết tâm đuổi theo chúng ta? Vương Sư thầm tức giận. Theo kế hoạch ban đầu của gã, lẽ ra cô tiếp viên phải bận bịu đến sứt đầu mẻ chán, sau đó là phớt lờ bọn họ đi. Nhưng trên thực tế, kế hoạch của gã đã hoàn toàn hỏng bét. Đôi mắt của cô tiếp viên bốc lửa, mặc dù biến thành quái vật, nhưng cô ta không hề mất đi ý thức. Đôi mắt đỏ ngầu, do hằn lên từng mạch máu to. Người phụ nữ này quyết tâm phải bắt lại tôi và Vương Sư trở về. Chết tiệt, tôi không thể chịu đựng được nữa. Vương Sư hét lên. Thân thể của gã đột ngột trông giống như đồ sứ bị cháy, với những vết nứt màu đen chằng chịt. Cái đầu vốn đã sưng tấy vì sưng huyết của gã càng phồng to lên, chẳng rõ là do sợ hãi hay bị sưng càng thêm sưng nữa. Tôi nghĩ rằng hiện tại thì chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Quả thực, tôi không dám tưởng tượng đến kết thúc của bản thân nếu bỏ cuộc ngay lúc này. Rơi vào tay cô tiếp viên, e rằng muốn chết cũng khó. Ước chừng sẽ bị cô ta tra tấn trong suốt một thời gian dài. Ẩm. Trong lúc tôi và Vương Sư cố gắng chèn lại cánh cổng sắt một cách tuyệt vọng, đoàn tàu cuối cùng cũng dừng hẳn. Cửa tàu lập tức mở ra. Vương Sư và tôi tình cờ cùng chung ý tưởng ngay trong khoảnh khắc này. Ở thời điểm vừa mở cửa, thì chúng tôi buông tay, thụt lại rồi nhảy ra khỏi đoàn tàu. Khi hai chân dẫm trên nền đất vững chắc, tôi thậm chí còn bị chơ với trong choáng chốc. Dùng cả tay lẫn chân, mang theo lòng kiêng kỵ sâu sắc mà bỏ chạy đi, tránh xa đoàn tàu này. Sau khi chạy hơn 10 mét trong một nhịp thở, tôi mới dám quay lại nhìn. Cô tiếp viên đứng ở cửa toa, thân thể dị dạng chắn ngang cửa. Dường như cô ta không thể xuống tàu, thế nên đành phải đứng đó mà gào thét liên tục. Lộc Hưng! Lộc Hưng! Thét to lên! Thét to lên đi! Sau này mà cô muốn trả thù, thì cứ tìm Lộc Hưng nhé. Còn tôi chỉ là hàng giả thôi. Tôi thầm lầm nhầm như vậy, và khi đoàn tàu lăn bánh một lần nữa, tôi mới có thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Đến thời điểm này, kể như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ livestream rồi. Đinh. Sau khi tôi chạy khỏi đoàn tàu, điện thoại của âm gian tú chàng lập tức nhận được một tin nhắn SMS. Đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiến vào ga tàu điện ngầm Bắc Giao trong thành phố Giang Thành vào lúc giữa đêm. Dùng thân phận của Lộc Hưng để bước lên chuyến tàu một chiều cuối cùng. Cộng một điểm hối đoái. Nhiệm vụ livestream đã được hoàn thành. Cuối cùng thì tôi đã có thể cảm giác được sự nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Lần này việc tôi có thể thoát khỏi đoàn tàu là tử thần, quả là thật ly kỳ. Cũng một phần lớn là nhờ may mắn đấy. Toa tàu ngày 27 tháng 10 từ Cầm xuất hiện và cứu mình một lần. Toa tàu ngày 28 tháng 10 kẻ lang thang tay mình chặn lại một kiếp nạn. Toa tàu 26 tháng 10 Phương Sư xuất hiện lại giúp mình một đợt. Thuở sinh tiền mình đã gieo nhân, giờ lên tàu thì có thể hái được quả. Không có bọn họ, chắc chắn mình không hề có cơ hội trốn thoát. Nhưng ngược lại, chính vì mình mà vận mệnh của họ cũng sẽ bị thay đổi đi. Tôi không suy nghĩ tiếp nữa, sau đó lấy chiếc túi xinh xắn mà cụ Văn từng đưa cho tôi lúc trước ra. Dường như trong túi còn có một vật gì đó vậy. Bà cụ ấy đã giúp mình rất nhiều. Mình nhất định phải gửi chiếc túi gấm này cho con cháu của cô ấy. Dù có tò mò đấy, nhưng tôi không hề mở túi ra xem, chỉ phủi bụi trên người một hồi rồi đứng dậy. Ngay lúc này, tay tôi đột nhiên chạm vào một thứ gì đó. Hóa ra, chiếc bát sứ đong đầy nước vong ưu vẫn luôn nằm yên trong ngực áo của tôi. Điều kỳ lạ là, nước trong đó vẫn không hề tràn ra ngoài, dù chỉ một giọt. Làm thế nào mà mình lại mang ra thứ này nhỉ? Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ lý do một cô tiếp viên kia quyết tâm đuổi theo mình có phải là vì mình vừa lấy cái bát này hay không? Dĩ nhiên, câu trả lời chính xác đã không còn quan trọng vào lúc này. Tôi cất kỹ vật này vào người, không để nó tùy tiện xuất hiện trong mắt người khác. Anh Lộc, chúng ta đang ở đâu? Một giọng nam quen thuộc vang lên phía sau lưng. Tôi bất lực quay lại, trông thấy Phùng Minh Long cũng đang bày ra một bộ mặt bất lực mà nhìn tôi. Sao anh cũng xuống tàu rồi? Quái vật kia giống như muốn ăn thịt người vậy. Tôi cũng sợ quá nên mới... Phùng Minh Long nhìn xung quanh, bầu trời tối đen như mực. Không nhìn thấy ánh sao và trăng đâu cả. Ngay cả một áng mây cũng không có. Ánh sáng duy nhất hiện tại chính là màn hình của chiếc smartphone trên tay tôi. Lời nói của Phùng Minh Long khiến tôi dở khóc dở cười. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn còn một ý nghi ngờ về con người này. Tôi không hoàn toàn tin tưởng anh ta. Này, số 12. Điểm dừng này chính là miếu thổ địa theo như anh từng nói sao? Tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây? Lúc này Vương Sư cũng chẳng thể có bất kỳ ý kiến gì. Vì anh đã biết tên điểm dừng này, hẳn cũng biết rõ con đường để về Giang Thành chứ. Quay về Giang Thành à? Anh nghĩ hay quá. Tôi xuề tay ra. Tôi chỉ biết trạm này tên là miếu thổ địa. Có người từng xuống trạm này. Về phần đây là vị trí nào ấy, thì nằm hướng nào của Giang Thành, tôi hoàn toàn không biết. Đoàn tàu đi xuyên qua lòng đất. Nhưng sau khi xuống tàu, chúng ta lại dừng chân trên mặt đất. Thật là kỳ lạ. Vương Sư là một nhà văn viết truyện kinh dị. Giỏi bố cục và phân tích logic. Nhưng dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì gã cũng không thể hiểu được hiện trạng như thế này. Mấu chốt nhất là thời gian và không gian đối với gã đã hoàn toàn rối loạn. Bất kỳ một phân tích nào đều phải dựa trên một trục cơ bản. Lấy thời gian và địa điểm làm tọa độ. Nhưng Vương Sư lại đang bối rối về hai vấn đề này. Mọi người không cần phải xoắn xuýt quá nhiều. Nếu chúng ta muốn phá cục, chìa khóa nắm trong tay người phụ nữ kia. Tôi chỉ vào người phụ nữ hai mặt đang bỏ đi một mình ở đằng xa. Khi chúng ta chạy ra cửa toa ngày 29, cô ta đã chờ sẵn ở đó. Điều này có nghĩa là vốn dĩ cô ấy đã lên kế hoạch để có thể xuống tàu tại điểm dừng này. Chắc chắn cô ta biết về rất nhiều thông tin mà chúng ta không hề biết. Vậy ba người đàn ông chúng ta sẽ cùng nhau tóm lấy cô ta sao? Phùng Minh Long nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người phụ nữ hai mặt kia. Dáng người thướt tha ấy cứ khiến cánh đàn ông phải bồi hồi. Và cơ bản là Phùng Minh Long cũng chưa từng thấy mặt cô ta khi còn ở trên tàu. Đừng đánh giá thấp bất kỳ ai. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ này, chúng ta nên cẩn trọng. Tôi có những mối lo lắng của riêng mình. Vương Sư và Phùng Minh Long có thể chỉ là một linh hồn cô độc. Trong khi thân phận của cô gái kia rất thần bí. Nếu có thể không động chạm đến, tôi sẽ cố gắng để tránh phát sinh xung đột. Cũng có lý, chúng ta cứ đi theo trước đã. Tùy tình hình mà hành động. Vương Sư mở lời, cả ba chúng tôi nhanh chóng nhất trí, mượn ánh sáng từ điện thoại đi theo cô gái có hai gương mặt từ xa xa. Trời đất không có ánh sáng, gió lạnh vi vu. Bước đi ở một nơi dị thường này, quả thật cũng không rõ là đang đi bên dưới lòng đất hay ở trên mặt đất nữa. Chương 449. Ngôi làng hoang vắng. Dưới chân là một con đường núi bình thường, gồ ghề và quanh co, vắng bóng dấu chân người và vô cùng hoang vu. Hai bên người có cỏ dại, cây cối có hình thù kỳ dị. Từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng đang có kẻ nào đó đang lấp ló rình mò. Tôi, Phùng Minh Long và Vương Sư đã đi sau cô gái qua gương mặt kia hơn nửa tiếng đồng hồ. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Anh Lộc, hay chúng ta nên tự tìm lối khác đi nhỉ? Phùng Minh Long xoa đầu gối trong lúc chống một nhánh cây đi ở cuối đội ngũ. Nếu như anh muốn rời đi, tôi chắc chắn sẽ không ngăn cản. Cầm chiếc smartphone màn hình rộng trong tay, tôi vừa đọc comment của nhóm khán giả, vừa trông chừng cô gái qua gương mặt kia. Anh nói thế nghe vô tình quá. Dù sao thì chúng ta cũng cùng nhau lên tàu mà. Đây cũng là do tôi có ý tốt với cả nhóm thôi. Phù Minh Long cũng có tính tình không tệ. Mặc kệ như thế nào thì gã đều không hề tức giận. Ở nơi núi rừng hoang vắng, không có hướng dẫn viên quen thuộc với môi trường địa phương. Tự tìm đường thoát thân chính là hành vi tự sát. Tôi khuyên anh nên bớt nói vài câu để tiết kiệm thể lực đi. Vương Sư đang đi giữa cả nhóm. Kẻ này có tính cách cẩn trọng, không bao giờ đặt mình vào tình huống nguy hiểm cả. Phù Mê Long gượng cười. Được, được rồi, mấy anh đúng hết. Hai người không nói gì thêm, chỉ dùng nguồn sáng từ chiếc smartphone của tôi mà nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, sợ mất mất dấu. Người phụ nữ kia cũng đã phát hiện ra chúng tôi đang bám theo, nhưng cô ấy không hề thử tìm cách để bỏ rơi chúng tôi, mà chỉ bình thản dạo bước giữa miền rừng núi. Khi nào mới có thể đi khỏi nơi quỷ quái này đây? Tuy tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra tôi còn lo lắng hơn cả Phùng Minh Long nữa. Bình thường, hắn là tôi nên thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành nhiệm vụ livestream. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng nghĩ lại, tôi càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi luôn cảm thấy mình đã bỏ qua một điều gì đó. Sau khi đọc đi đọc lại tin nhắn của âm gian Tú Trang, tôi mới có thể hiểu rõ nguồn gốc về sự bất an của mình. Trong bốn nhiệm vụ tùy chọn, ngoài nhiệm vụ giả dạng thành Lộc Hưng, một nhiệm vụ khác chính là phá hủy tượng đất Song Diện Phật. Tôi vẫn luôn ở trên tàu, làm sao có thể tiếp xúc với tượng Song Diện Phật được chứ? Như vậy, chắc chắn là âm gian Tú Trang cũng phải tính ra một bước này. Bọn chúng đã an bài cho tôi một nhiệm vụ liên tiếp sau khi hoàn thành nhiệm vụ livestream. Mà chắc chắn là nhiệm vụ này liên quan trực tiếp đến Song Diệm Phật. Và cũng vì thế, mức độ nguy hiểm thì cực kỳ cao. Ngoài hai nhiệm vụ tùy chọn ở trên, còn có hai nhiệm vụ tùy chọn khác đều hiện dấu chấm hỏi. Tôi vẫn luôn suy nghĩ về ý nghĩa của dấu chấm hỏi đó, nhưng chẳng thể nghĩ ra một câu trả lời hợp lý. Mãi cho đến tận lúc này, dấu hỏi chấm chắc chắn không phải do sự nhầm lẫn gì đó, mà do âm gian Tú Tràng cố ý để vào. Bản thân nội dung của nhiệm vụ thứ ba và thứ tư là tuyệt mật. Để tránh trường hợp tôi thất bại hay vô tình làm rò rỉ nội dung nhiệm vụ, tổ chức đó đã sử dụng phương pháp này. Hai nhiệm vụ tiếp theo này chỉ có thể được thực hiện khi và chỉ khi tôi đặt chân đến một địa điểm nhất định nào đó, hoặc tiếp cận với một người nhất định nào đó. Cách ứng xử thận trọng từng ly từng tí của âm gian Tú Tràng khiến tôi cảm thấy buổi livestream hôm nay thực sự có vấn đề. E rằng, chạy ra khỏi đoàn tàu chỉ là một nửa bộ phận của nhiệm vụ mà thôi. Còn một nửa còn lại mới là tiết mục chính. Rốt cuộc, người phụ nữ mang hai gương mặt kia sẽ đi đến đâu chứ? Song Diệm Phật không tiếc hy sinh mạng sống của rất nhiều người tàn tật như vậy, lại dùng tàn hồn của bọn họ để thay đổi thiên cơ, đưa Lộc Hưng lên tàu. Liệu mục đích thực sự có phải chính là để đưa Lộc Hưng đến địa phương này hay không? Bọn chúng đã lên kế hoạch nhiều đến như vậy. Thế mục đích thực sự lại là gì? Tôi suy nghĩ rất lâu mà chẳng tính toán ra được gì. So với Song Diệm Phật và âm gian Tú Tràng, tôi vốn dĩ chỉ là một quân cờ, chưa đủ thực lực để nhảy ra khỏi bàn cờ. Tuy nhiên, cũng không phải là tôi hoàn toàn trắng tay trong buổi livestream này. Ít nhất, tôi cũng hiểu được một chút thông qua bố cục của âm gian Tú Tràng. Để kích hoạt nhiệm vụ tùy chọn, thì cần có một vài điều kiện nhất định. Vậy làm cách nào mà âm gian Tú Tràng có thể xác định được các điều kiện này chứ? Bọn chúng không hề ở bên cạnh tôi. Làm cách nào có thể chú ý đến từng hành động của tôi ở mọi lúc mọi nơi chứ? E rằng vấn đề vẫn nằm ở chương trình livestream của mình. Có nội gián của Tú Tràng trong Zoom xem livestream. Nhớ về từng ID quen thuộc, tôi không thể không liếc vào màn hình điện thoại. Một chuỗi dài các comment đang hiện lên. Những câu chọc ngoáy, nhảy số cứ bắn ra nượp nượp. Và thỉnh thoảng còn có mấy tay già đời nhảy ra chăm gió. Tất cả đều trông rất bình thường. Quá khó để tóm ra nội gián ở trong Zoom. Dù bản thân tôi là một tay streamer của âm gian Tú Tràng, trên thực tế thì không có quá nhiều quyền lợi là bao. Tôi tắt công tắc trên cây kim tây camera, chuyển màn hình livestream sang góc nhìn thứ nhất để tiện trao đổi với khán giả xem livestream. Lúc này, gọi trời, trời không hay. Gọi đất, đất không thấu. Cũng không thể chờ vào Phùng Minh Long và Vương Sư. Nếu cứ chăm chăm vào cô gái, có hai gương mặt kia, chưa biết chừng sẽ bị cô ta dẫn đến địa phương nguy hiểm nào nữa. Tôi phải dự phòng đến tình huống sâu nhất. Các bạn xem livestream, các bạn cũng đã thấy những gì xảy ra trên suốt chặng đường này. Chẳng hay có vị cao nhân nào đứng ra chỉ điểm vài câu không? Cho tôi biết là tôi đang ở địa phương nào hay không chứ? Teletubbies chết bởi mưu sát, tặng thưởng 99 minh tệ cho dùng livestream siêu kinh dị. Anh streamer, rốt cuộc anh cũng chịu tám chuyện với bọn em rồi sao? Anh mà bỏ mặc em lấy cây chày rộng cho anh tơi chết đó. Lão Phu từng xem livestream rất nhiều đến vậy, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy streamer đi lạc trong lúc đang stream. Thân lĩnh Bill ra tặng thưởng 9 nguyên bảo cho dùng livestream siêu kinh dị. Còn mẹ nó chứ, chẳng biết là tại sao nha. Cứ một lần xem livestream mà tôi có gửi tặng thưởng, dù chỉ một lần thôi, thì con rùa đánh nhau với tôi vào ngày hôm sau đều rơi vào tình trạng suy xẻo cực độ. Vừa thò đầu ra khỏi mai rùa là máu chảy linh láng. Ai có thể nói cho tôi biết đây là cái nguyên lý gì không? Anh bạn là nhân viên do streamer thuê để câu tiền thưởng sao? Tôi chỉ tặng thưởng một lần thôi, thế mà xui xẻo 3 ngày 3 đêm đấy. Hiện giờ tôi vẫn còn kẹt trong thang máy, chưa đi ra được nè. Mọi người nhớ nhé, tôi cảnh báo cho mọi người một chuyện. Nếu mà có xuống cửa nhà lấy biểu kiện, tuyệt đối đừng mặc quần đùi với khoác thêm một cái áo hở. Lúng túng lắm đấy. Lưu Bán Tiền ở dưới núi Thanh Thành gửi tin nhắn. Anh bạn trẻ, nơi đây ngẩng đầu không thấy trời, quay đầu không thấy đường về, cúi đầu không thấy bóng dáng. Rất có thể là cậu đã lạc chân vào âm gian dương rồi. Trong hàng loạt comment, tôi phải vận dụng đến phan nhãn mới kịp nhìn thấy comment của Lưu Bán Tiền. Khi dõi mắt đến ID này, đôi lông mày đang nhíu chặt của tôi dần dần giãn ra. Bán Tiền, lâu quá rồi không gặp. Tôi thậm chí còn không kịp đọc phần nội dung tin nhắn của Lưu Bán Tiền nữa. Vừa thấy người này xuất hiện, tinh thần của tôi phấn chấn hẳn lên. Mình được cứu rồi. Gì mà được cứu rồi chứ? Điện thoại có tín hiệu sao? Vương Sư ba chân bốn cẳng chạy tới, nhưng khi nhìn thấy màn hình livestream, sắc mặt của gã trở nên rất kỳ quái. Sau khi lựa lời một hồi lâu, gã cũng không biết phải nói gì. Đây là bí mật lớn nhất của tôi, đừng nói cho ai biết hết. Sau khi nói đôi điều cho Vương Sư và Phùng Minh Long, tôi nhìn chằm chằm vào cơn bơ comment, hỏi thẳng Lưu Bán Tiền. Lưu đạo trưởng này, âm dương gian là nơi nào thế? Có phải chính là âm phủ như người đời hay nói không? Người sống là khách qua đường, người chết là kẻ trở về. Âm dương gian không phải là âm phủ, nhưng cũng không thuộc về dương gian. Tạm thời thì tôi cũng không thể nói cho cậu biết rõ ràng về sự tồn tại của nó. Nếu mà này có duyên, có lẽ tôi sẽ xuất hiện trước mặt cậu, nói rõ về nơi này cho cậu biết. Tôi có thể hiểu được ý nghĩa ngầm trong câu comment này. Trong Zoom livestream, nhiều người thì nhiều miệng. Có những chuyện mà chúng ta không thể nói thẳng ra được. Tôi gật nhẹ, âm thầm ghi nhớ danh từ âm dương gian này. Lưu Bán Tiền dưới núi Thanh Thành tiếp tục nhắn tin. Xin hỏi anh bạn trẻ, tại sao cậu lại đến nơi này? Theo tôi biết, người phàm buộc phải trải qua một cái giá rất lớn để đến được âm dương gian đấy. Tôi cũng đâu có muốn đến đây. Mặc dù có nói nguyên nhân cụ thể ra, thì mọi người cũng không tin đâu. Tôi khó mà giải thích rõ được. Cũng không thể khai ra chuyện liên quan đến song diện Phật và âm gian túng tràng. Bán Tiền, ngài có biện pháp gì giúp tôi thoát khỏi nơi này hay không? Chờ một lúc thật lâu, tôi mới thấy Lưu Bán Tiền gửi tin nhắn vào Zoom. Người cởi chuông phải là người buộc chuông. Biện pháp tốt nhất chính là đến đây như thế nào, trở về như thế ấy. Ngài nói cũng như chưa nói vậy. Lưu Bán Tiền không có cách, tôi cũng cảm giác hơi mất mát trong lòng. rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tôi chợt phát hiện người phụ nữ ở đằng xa kia đã ngừng bước. Cô ấy làm sao vậy? Tôi cầm điện thoại di động bước nhanh tới. Khi bước đến gần đến mỏm núi nơi này, mắt tôi chợt trừng to lên. Hóa ra, giữa mỗi khe núi u ám để âm khí kia, lại có một ngôi làng hoang vắng nằm tại đó. Tại sao lại có thôn xóm ở nơi này chứ? Có nên ghé qua xem thử hay không? Phùng Minh Long nhìn tôi, nhưng tôi cũng đang phân vân. Chờ một chút xem đã, xem cô ta định làm gì. Trời tối thế này, hay chúng ta đến đó ta túc một phen đi. Dù không có người sống ở đó, chúng ta cũng có một chỗ để nghỉ chân cơ mà. Phùng Minh Long vừa định bước tới, Vương Sư bên cạnh lập tức liếc gã. Anh có biết nguyên nhân hình thành nên những thôn xóm hoang vắng trong núi như này sao? Cuộc sống bên ngoài núi siêu tốt. Người trẻ tuổi ra ngoài làm việc, sau đó đón con cái và cha mẹ ra đô thị định cư. Chủ yếu là mấy lý do đó thôi. Còn nguyên nhân khác hả? Phùng Minh Long cũng không nghĩ là ngôi làng hoang vắng này có gì nguy hiểm. Còn nguyên nhân nào khác sao? Vương Sư cười lạnh lùng. Thiên tai, nạn đói, cướp bóc, bệnh truyền nhiễm có thể khiến người dân trong làng chết sạch. Từ đó mới biến một ngôi làng trở nên hoang vắng, vắng vẻ như vậy. Chương 450. Vào làng. Sẽ không nghiêm trọng như vậy đâu, có đúng không? Phùng Minh Long không đồng ý với lời của Vương Sư. Thời đại nào rồi? Ở đâu ra bệnh dịch chứ? Chúng ta không hề biết ngôi làng này có tự bao giờ. Bị bỏ hoang trong bao lâu rồi? Tốt hơn hết là nên cẩn thận đi. Vương Sư ngập ngừng rồi nói tiếp. Trước kia, tôi phải điều tra thực địa tại một số ngôi làng hoang vắng để tìm tư liệu viết lách. Nhưng trước khi lên núi, tôi từng được những người cao tuổi địa phương can ngăn lại. Họ nói rằng, vì những ngôi làng hoang vắng kia đã không có người ở từ rất lâu rồi. Giờ thì ngoại trừ thú dữ và bệnh dịch, còn có rất nhiều thứ tà dị. Trong lúc Phùng Minh Long và Vương Sư nói chuyện cùng nhau, tôi lại bám sát theo cô gái quay gương mặt kia, dùng phan nhãn mà quan sát ngôi làng nơi khe núi. Xung quanh đều là núi non, không có đường ra. Âm khí liên tục tích tụ, thoạt nhìn đúng là một nơi chuyên dành cho việc ẩn nóng. Có ánh sáng sao? Dõi mắt trông về phía xa, đồi đứng trên đỉnh núi, mơ hồ nhận ra có thứ gì đó nhấp nháy vài lần trong thôn. Nhưng cũng không biết đó là ánh nến hay là ma trời nữa. Đừng cãi nhau nữa, chuẩn bị vào thôn đi. Tôi kiểm tra mấy lá bùa trên người. Lúc này là đã rời khỏi đoàn tàu. Bùa chú rượu chân hẳn là có thể được sử dụng bình thường. Không suy nghĩ thêm nữa sao? Vương Sư chỉ vào người phụ nữ mang hai gương mặt. Tôi đề nghị chúng ta nên hành động hấp tấp. Cứ xem cô ấy làm gì tiếp theo rồi tính tiếp. Cô gái kia chưa bao giờ nói chuyện với chúng tôi. Hiện tại cô ấy đang đứng tại khu vực ngoại vi của ngôi làng hoang vắng. Đây cũng có thể hiện rõ một vài vấn đề. Cô ấy cố tình dẫn chúng tôi đến một ngôi làng này. Ngộ nhớ cô ta mang ý đồ xấu, đoán chừng là đã sắp xếp xong bẫy dập để đưa chúng ta vào đầu. Ánh mắt của Vương Sư chợt lóe sáng, gã gằn giọng. Tốt hơn hết là chúng ta nên ra tay trước, khống chế cô ấy và buộc cô ấy đi cùng chúng ta vào trong làng. Nếu gặp nguy hiểm, chúng ta còn có thể dùng cô ấy mà trì hoãn một chút thời gian. Kế hoạch của Vương Sư khá ích kỷ và ngoan độc. Nhưng trong môi trường này, tôi phải thừa nhận rằng đây là một biện pháp hợp lý. Nếu đã cố tình dẫn chúng ta đến đây, vậy mục đích của cô ấy là gì chứ? Cho đến khi tìm ra đáp án, tôi đề nghị đừng nên đánh cỏ động rắn. Phùng Minh Long xen vào một câu. Gã nhìn về bóng lưng của người phụ nữ có hai gương mặt đang đứng trong bóng tối kia. Cũng có thể là chúng ta đã hiểu lầm cô ấy. Mọi người cùng trốn thoát khỏi chuyến tàu kia. Đáng lý ra, phải cùng chia sẻ hoạn nạn mới đúng chứ. Phùng Minh Long và Vương Sư dường như đã có bát tự không hợp từ bẩm sinh rồi. Hai người họ chưa bao giờ đồng ý lẫn nhau, thế nên quyền quyết định lại nằm trong tay tôi. Đừng có lo lắng, cứ chờ xem đi. Khoảng 2 hoặc 3 phút, cô gái mang hai gương mặt kia đi một mình về phía thung lũng ngọn núi. Từ đầu đến cuối, cô ấy không hề nói một lời nào với chúng tôi. Đuổi theo. Tôi vẫy tay ra hiệu, Vương Sư và Phùng Minh Long cũng ngầm hiểu. Ba người xếp hành hình chữ phẩm, đi theo cô gái kia. Trên trời vắng bóng trăng sao, tôi tiến bước giữa từng mảng cỏ dại và cây khô. Quần áo của tôi bị trầy xước nhiều mảng vì một thứ gì đó trong bóng tối. Da mặt của tôi ngứa ngáy và đau rát, như thể bị một loài côn trùng độc địa nào đó cắn phải vậy. Người ta nói rằng, vì thấy sóng cả mới ngã thạch trèo. Mặc dù tôi đã nhìn thấy ngôi làng hoang vắng kia từ rất sớm, nhưng phải mất khoảng 20 đến 30 phút mới có thể đi từ đỉnh núi xuống gần nơi đó. Đứng trên một tảng đá nhô cao, toàn cảnh ngôi làng hoang vắng hiện ra trước mắt tôi. Nơi ấy có quy mô trung bình, với khoảng hơn 100 ngôi nhà lớn nhỏ. Hầu hết đều là tường đất và nóc nhà bằng gỗ. Thậm chí có một số công trình nhỏ được định hình chỉ bằng các tảng đá chồng lên nhau. Cách bài trí của ngôi làng rất quỷ dị. Bên ngoài cao, bên trong trũng xuống. Tất cả các ngôi nhà đều co cụm lại ở phần thấp nhất của khe núi. Nhìn từ xa, trong địa phương đó cứ giống như một ngôi mộ bị sập vậy. Ngay cả một kẻ gà mờ về phong thủy như tôi cũng cảm thấy bố cục ấy vô cùng hoang đường. Ngôi làng này có phải là một ngôi làng hoang hay không? Khi đến gần hơn, Vương Sư và Phùng Minh Long cũng dần nhìn thấy những ánh đèn. Chúng rất mờ nhạt, nhưng có tồn tại. Lúc chuẩn bị đi vào ngôi làng bỏ hoang, trong lòng tôi dần nảy sinh một dạng linh cảm không ổn cho lắm. Cầm điện thoại lên, nhìn vào Zoom livestream, tôi hỏi. Bán tiên, phong thủy ở đây khá giống với một ngôi mộ học. Liệu có phải nơi này từng chôn cất rất nhiều người hay không? Giáng sắp hỏi thăm ý kiến về phía chiếc điện thoại thế này đã khiến Vương Sư và Phùng Minh Long phải cạn lời. Nhưng tôi cũng chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của bọn họ. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành đáp. Vào mộ của người, ắt hẳn biết ra thế của người. Anh bạn trẻ, lần này thì cậu hỏi đúng người rồi. Ngôi làng này có bố cục rất thú vị. Khí thế phong thủy khá kỳ lạ. Chính là dùng mặt trời để định vị vị trí âm mạch đấy. À nhô, Bán Tiên, ngài có thể nói thẳng ra hay không? Sắp cháy nhà đến nơi rồi đấy. Thấy người phụ nữ quay gương mặt, sắp bước vào trong ngôi làng bỏ hoang, tôi bắt đầu nóng nảy dần. Phong thủy Dương Trạch lấy khí thế của huyết thống làm trọng điểm. Bố cục của hướng núi hướng Long Vận tương hợp với số mệnh Cát Tường. Chỗ dựa vững chắc, có Long, Hổ bảo vệ. Tất cả sẽ dựa theo 6 yếu tố chủ chốt, gồm núi, tòa nhà, sông ngòi, đường đi, chùa miếu và ao giếng. Phong thủy âm trạch trái ngược với loại dương trạch bên trên. Địa phương đó sẽ ẩn nấp nơi tận cùng của vị trí thu nạp âm khí, nhấn mạnh tính tuyến tính của ngọn núi. Bố cục bên trong và phương pháp thu lấy từ khí xui xẻo hay hướng núi xấu, phương hướng tỏa ra khí uế dơ bẩn. Đây không phải là một ngôi làng vĩ mô, nhưng thực tế là bên trong có chứa một dạng bí mật nào đó. Ta không thể phỏng đoán thêm khi chỉ nhìn có góc nhìn từ phía ngoại vi. Nhưng chắc chắn là nhà cửa nơi đây khá trông tranh. Mái hiên được xây theo các hình thù kỳ dị. Nếu có người sống ở đây, chắc chắn sẽ bị ma quỷ phá phách. Nếu đụng đến tiểu nhân ở ngoài đường, người trong gia đình sẽ sinh bệnh ngay tức thì. Tổng thể nhà cửa được xây thành hình tròn, trông như một ngôi mộ lớn khóa chặt âm khí. Đối chiếu với bố cục phong thủy nơi đây, thật ra đây là một ngôi mộ đôi. Mộ chôn dưới hố nhỏ, không có người thờ cúng. Vị trí phía trước ngôi mộ trông như một cái máng cho bò ăn vậy, gây nên xu thế đoạn tử tuyệt tôn. Phần đuôi của ngôi mộ có xu thế thấp dần, khiến các thế hệ sau sẽ rơi rụng dần. Hiếm có ai chịu ở lại địa phương này. Nhìn từ bề ngoài, Không khó để hiểu tại sao ngôi làng này lại cằn cỗi và hoang vu đến vậy. Nghe Lưu Bán Tiền nói xong, trong lòng tôi đã có thêm một chút suy nghĩ khác. Bán Tiền nói rằng, cách bố trí của ngôi làng này giống như một ngôi mộ. Đây là cách bố trí dành cho âm tranh. Anh Lưu Mù cũng từng giải thích cho tôi nghe rồi. Giang Thành chính là một phần mộ. Vậy giữa hai người này có liên quan gì đến nhau không? Nhảy ra khỏi cảnh tượng trước mặt, đồng thời phát tán tư duy. Tôi mơ hồ, cảm thấy mình vừa nắm được một ý tưởng nào đó vậy. Nhưng rốt cuộc là vẫn không rõ ràng là bao nhiêu. Tôi và mọi người dùng comment để choảng nhau trong Zoom livestream, vừa quan sát cô gái có hai gương mặt kia. Càng đến gần ngôi làng, tôi càng cảm thấy khó chịu. Phần da hở ra trên mu bàn tay và cần cổ dần nổi lên từng điểm lấm tấm màu đỏ nhạt, vừa ngứa vừa rát. Do mình là người sống ngư. Vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng chúng tôi cũng đến cổng thôn. Nơi đây có một cây hòe cao to, trồi lên từ mặt đất, to đến mức mà đến hai người ôm vào cũng không ôm xuể. Đoán chừng, cây này cũng phải hơn 300 tuổi rồi. Cành lá của cây hòe này rất rậm rạp, tương phản rõ rệt với khung cảnh hoang vu xung quanh. Những chiếc rễ vừa thô vừa to đâm xuyên lên khỏi mặt đất, thậm chí còn có cây chui vào cả những ngôi nhà bên cạnh. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thân cây to đến vậy. Phùng Minh Long đi dưới tán cây hòe. So với cây hòe to lớn, trông gã lại cực kỳ nhỏ bé. Có lẽ là do cảm giác phấn khích, gã muốn tự tay gò vào cái thân cây. Đừng nhúc nhích. Kẻ vừa thốt lên lại không phải là tôi và Vương Sư, mà chính là người phụ nữ đang im lặng nãy giờ kia. Nghe thấy giọng nói của cô ta, Phùng Minh Long sửng sốt một chút. Hai tay của gã buông thõng giữa không trung, nửa muốn chạm tới, nửa muốn hạ tay xuống. Cô gái có hai gương mặt cũng không giải thích lý do. Tôi tò mò đi tới chỗ cây hòe. Sau khi dùng đèn pin điện thoại soi vào thì mới biết, cây này không hề đơn giản. Có những đường trắng mảnh mai ẩn hiện dưới những cành cây xum xuê, và từng con côn trùng mà tôi chưa bao giờ thấy qua đang bò trên từng tán cây rũ xuống. Ngay khi ánh sáng chiếu vào, đám côn trùng này chạy trốn tứ tung. Những sợi tơ phía sau quấn vào nhau như sợi tóc của người phụ nữ. Đứng từ xa, trông cứ như là một con quỷ treo cổ vậy. Trong mắt Phùng Minh Long ẩn chứa sự hoảng sợ. Nếu không nhờ sự nhắc nhở của người phụ nữ kia, có lẽ lúc này gã đã bị đám côn trùng đó bò lên người rồi. Thật nguy hiểm. Cảm ơn cô. Gã cảm ơn người phụ nữ mang hai gương mặt, nhưng cô ta không đáp lại, mà cứ thế bước vào trong thôn. Thẫn thờ làm gì? Đi theo nhanh lên. Vương Sư thúc giục Phùng Minh Long và tôi. Sự cố nhỏ xảy ra bên cạnh cây hòe đã khiến gã phát hiện ra sự nguy hiểm của ngôi làng này, đồng thời cũng khiến gã nhận ra giá trị to lớn của cô gái trước mặt. Rời khỏi cây hòe, tôi đi ở phía cuối hàng, tiện tay lấy điện thoại di động chụp vài tấm ảnh. Ngó tới ngó lui, tôi trông thấy một miệng giếng sâu cách vị trí cây hòe tầm mười mấy mét. Giếng ngư. Tôi vẫn nhớ cuộc gọi trước khi bắt đầu nhiệm vụ livestream. Có một giọng nói nghe có vẻ khá quen thuộc bảo rằng anh ta đang ở dưới giếng và muốn tôi cứu anh ta lên. Đây cũng hẳn là một lời nhắc, nhưng tiếc là đến giờ mà tôi vẫn chưa nhớ ra thân phận của anh ta. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy sao? Tôi muốn tiến đến chiếc giếng để xem xét, nhưng Vương Sư và những người khác đã đi khá xa rồi. Thấy bóng họ mờ đi, tôi vội vàng đuổi theo. Nhìn từ bên ngoài, ngôi làng này thật kỳ lạ, và tôi còn cảm thấy có nhiều vấn đề quỷ dị hơn khi tiến dần vào trong. Cửa ra vào của từng ngôi nhà đều đối diện nhau và không có ngưỡng cửa. Một số ngôi nhà đóng kín cửa, một số cố tình để mở ra. Tôi bèn dùng ánh đèn pin của điện thoại để soi thử, để rồi nhận ra bên trong mấy ngôi nhà ấy đều có đặt một chiếc quan tài, hoặc lớn hoặc nhỏ. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 137 của câu chuyện